Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, uy lực kinh khủng. Cứ việc tích phân trong nháy mắt biến thành 25-80 điểm. Nhưng là từ bắt được quả ngọc phù này sau, Tiêu Nhiên liền cảm giác tất cả những thứ này đều là đáng giá. E sợ vật này cũng là hệ thống này có thể đổi lấy đi ra đi. Những người khác, ai sẽ có vẻ phong ấn như thế khủng bố đồ, vật chế tác ngọc phù. Ước lượng trên tay khá là trầm. Trọng ngọc phù, Tiêu Nhiên cười khẽ nói. Xa xa, Tiêm Lộ đám người đã dần dần không có hình bóng. Chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn hung thú dẫm đạp lên sau vung lên cho bụi. Tiêu Nhiên biết rõ, chênh lệch thời gian không nhiều. Đổi lấy. Tiêu Nhiên tâm niệm nhất động, ở Tiêu Nhiên trong ý thức, một bó hơn trăm căn tinh xảo mũi tên trong nháy mắt rơi vào hắn hệ thống trong túi đeo lưng. Cái này mũi tên, đổi lấy đứng lên vô cùng tiện nghi, chỉ cần 10 điểm tích phân, liền có thể đổi lấy bách căn. Hắn dùng, căn bản không chút nào đau lòng. Hơn nữa, vật này, đối phó đại lượng thú quần tụ tập hợp địa phương, nhưng là đại quy mô sát thương tính vũ khí a. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một nhánh mũi tên. Tiêu Nhiên 2-3 lần. Liền đem cái viên này, số tiền lớn, đổi lấy ngọc phù buộc chặt ở bó mũi tên bên trên. Sau đó phảng phất trong túi đeo lưng. Nắm chặt hỏa long thương. Tiêu Nhiên nhanh chóng hướng về xa xa đuổi theo. Dọc theo đường đi, trên mặt đất đâu đâu cũng có thi thể. Chỉ có điều đại bộ phận đều là hung thú thi thể. Nhân loại, cực nhỏ xuất hiện. Tiêu Nhiên chìm mặt, dưới chân như sinh phong giống như vậy, không ngừng hướng về bên kia đuổi theo. Có lúc gặp phải lạc đàn hung thú, cũng sẽ không chút do dự vung gạt gấp cắt chúng nó tánh mạng. Tiêm Lộ, người tiểu sư đệ, thật đáng tin sao? Hiện ở mọi người không? Hoàng Lâm sắc mặt dị thường khó coi. Chúng nó từ lâu chạy ra mấy dặm có hơn. Căn bản là không nhìn thấy nguyên lai địa phương. Thế nhưng Tiêu Nhiên căn bản không có đuổi theo. Như thế trường thời gian trôi qua, Tiêu Nhiên lại vẫn không có đuổi theo. Tại bọn họ nghĩ đến, Tiêu Nhiên khẳng định là một mình thoát thân qua. Bằng không sao vậy khả năng như thế thời gian dài, đều không có đuổi tới. Hắn lập tức liền sẽ tới. Tiêm Lộ nhàn nhạt nói. Cho dù phía sau mấy ngàn con hung thú đã lâm thân, nàng vẫn đối với Tiêu Nhiên không chút nào bảo lưu duy trì tín nhiệm. Hoàng huynh, phía ta bên này nhanh không tiếp tục kiên trì được. Một bên, nhất hắc mặt nam tử trên mặt mang theo cười khổ. Tốc độ của hắn hơi chậm, rơi ở phía sau. Này mấy cái hung thú công kích, mỗi một lần phía trước đúng, đều là hắn. Hiện tại hắn sắc mặt trắng bệch, thậm chí trên thân máu tươi, cũng chảy ra không ít. Thế nhưng không người nào dám dừng lại. Một khi dừng lại, bọn họ mười mấy người này, trong nháy mắt sẽ bị thú quần vây lại. Đến thời điểm, không có tam tài trận uy lực gia trì, thêm vào từng người dẫn ra hung thú đối phó. Những thứ đồ này liên hợp lại độ khó khăn, có thể so với lúc trước độ khó khăn, tăng cường mấy lần không ngừng. Thậm chí có thể nói, Tiêu Nhiên một cái quyết định, suýt chút nữa liền muốn mạng bọn họ. Nếu là này Tiêu Nhiên chạy, ta thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tên còn lại chau mày, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Ở ngực hắn, còn có một đạo sâu thấy được tận xương vết thương. Tuy nhiên vết thương đã cầm máu, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt âm u. Mọi người đều từng người vuốt ve tâm tư. Phía sau hung thú đuổi theo, cũng sẽ cộng đồng đối mặt. Thế nhưng đã cùng lúc trước không giống nhau. Hiện tại bọn hắn, như chó mất chủ, bị cái đám này xúc sinh truy, khắp nơi loạn thoan. Đến, một mực yên lặng nhìn kỹ phía sau Tiêm Lộ, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, trên mặt vẫn không có quan hệ biểu tình biến hóa. Những người khác nghe vậy, mau mau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân mặc màu đen trang phục, cầm trong tay trường thương thanh niên, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này chạy như bay đến. Lập tức tách ra, Tiêu Nhiên lanh lảnh tiếng quát, nương theo chân nguyên gia trì, ầm ầm truyền đến, rõ ràng lọt vào trong tay mỗi người. mọi người vẫn không có làm rõ là sao vậy sự việc. Liền nhìn thấy Tiêu Nhiên trường thương trong tay đột nhiên biến mất. Thay vào đó xuất hiện một thanh toàn thân U Lan Dương Cung. Chính là Xuyên Vân Cung. Dương Cung. Bắn tên. Toàn bộ động tác làm liền một mạch. Phảng phất diễn luyện quá vô số lần. Mọi người nơi nào còn không rõ Tiêu Nhiên ý gì. Từng cái cũng không ai dám lại giấu dốt. Không chút nghĩ ngợi liền thả người hướng về không trung bay đi. Lục giai cửu trọng thiên đỉnh phong. Bọn họ đã nắm giữ bay lượn cửu thiên tư cách. Chỉ là quá mức tiêu hao chân nguyên. Lúc bình thường, ai cũng không biết làm. Hiện tại không làm, liền đến không kịp. Bởi vì Tiêu Nhiên mũi tên, đã như một đạo lưu tinh. Mang theo nghẹn ngào tiếng rít, phá không bay tới. Tại đây những người này vừa rời đi tại chỗ. Đạo sao rơi kia liền thẳng tắp rơi vào trong bầy thú. Tiếp theo, quen thuộc bạch quang lần thứ hai bắt đầu bay lên. A ô ô ô các loại tiếng huyên náo âm. Trong nháy mắt nhớ tới. Hơn 1000 hung thú cùng vang lên. Này động tĩnh, vẫn là tướng làm bức người. Thú quần, lần thứ hai bắt đầu hỗn loạn lên. Thế nhưng Tiêu Nhiên phảng phất không có nhìn thấy. Ánh mắt chỉ là gắt gao ngưng tụ ở trong bầy thú. Ngưng tụ ở này 4 con lục giai hung thú trên thân. Trong tay, xuất hiện lần nữa một nhánh mũi tên. Dương cung, dây cung căng thẳng như trăng tròn. Tiếp theo, mũi tên phát ra, vèo, một tiếng tiếng xé gió. Xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Hướng về thú quần phía trước nhất. Này 4 con lục giai hung thú rơi đi. Mũi tên phía trên trói ngọc phù. Đã ở vừa nãy. Bị Tiêu Nhiên cho triệt để kích phát. Mấy hô hấp thời gian. Thì sẽ bị kích phát. Khoảng thời gian này khoảng cách. Đầy đủ mũi tên này. Đem ngọc phù đưa vào trong bầy thú. Ngân sắc lưu tinh. Ở trên trời lóe lên một cái rồi biến mất. Một luồng cực kỳ khủng bố uy áp. Ở giữa không trung ngưng tụ. Mũi tên giữa không trung. Tựa hồ tách ra. Một viên thông suốt ngọc phù. Theo quán tính. Hướng về thú quần phía trước nhất hạ xuống. Chỉ là, còn chưa rơi xuống mấy mét khoảng cách. Liền trên không trung lặng lẽ không sức sống hóa thành bột phấn. Ngọc phù không? Thế nhưng tại chỗ nhưng xuất hiện một đạo cực kỳ khủng bố chân nguyên ba động. Một luồng khiến người ta run sợ uy áp. Đột nhiên xuất hiện, cũng lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Hướng về 4 phía cấp tốc bao phủ xuống qua. Ở ngọc phù vỡ vụn địa phương, một cái vòng xoáy linh khí, chớp mắt là được hình. Tiếp theo, nhanh chóng ngưng tụ, từng nhánh nửa trong suốt ánh kiếm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Mỗi một chiếc ánh kiếm xuất hiện, giữa không trung tựa hồ cũng hội vang lên một đạo thanh giòn kiếm minh. Tiếp theo, liền nhìn thấy chi kia nửa trong suốt ánh kiếm, hướng về phía dưới thú quần, bắn nhanh mà đi. Từng thanh ánh kiếm không ngừng ngưng tụ thành hình, lại không ngừng hướng về mặt đất hạ xuống. Nổ tung từng cái cự đại hố sâu, đã xa xa né ra hoàng lâm mọi người. Quay đầu lại nhìn phía sau này khủng bố động tĩnh, sắc mặt cũng không nhịn được bạch. Một chiêu này, nếu như là đối với bọn họ phát ra, vậy bọn họ không có một cái nào có thể sống sót. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Nhiên. Ánh mắt đầu quân thấu ngơ ngác. Một chiêu này, thực sự là cái kia xem ra người vật vô hại tiểu tử. Phát ra, cứ việc không muốn tin tưởng. Thế nhưng sự thực liền bày ở trước mắt. Bọn họ không có cách nào không tin. Đặc biệt là không ngừng vang vọng ở bên tai hung thú tiếng kêu thảm thiết. Để bọn hắn ra đầu, cũng không nhịn được tê dại. Tất cả những thứ này, nói đến rất chậm. Trên thực tế bất quá là trong chớp mắt sự tình. Không trung, này một đạo quang kiếm, còn đang không ngừng hướng về mặt đất nối đuôi nhau mà xuống. Tiêu Nhiên ở một bên cũng là trên mặt mang theo chấn động nhìn. Một chiêu này, phát ra ánh kiếm, đơn độc một cái, hay là vẫn không có chính mình vô tâm kiếm pháp uy lực cường hãn. Thế nhưng hắn thắng ở số lượng nhiều a, những này ánh kiếm. Coi như không có một vạn, cũng tuyệt đối có mấy ngàn. Cái này uy lực kinh khủng, cùng này dày đặc công kích trình độ, thất giai phía dưới, sợ là không ai ngăn nổi chứ.